Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, đệ 1368 chương hợp lực nghĩ cách cứu viện. Tư Mã U Nguyệt nói xong, nhìn Mạc Tam, hỏi, ngươi có biện pháp cởi bỏ cái này sao? Mạc Tam nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên chung quanh bay múa thế. Thở dài, cha ngươi đối chính mình thật tàn nhẫn. Đây là hạ tử thủ à. Mọi người nghe hắn như vậy vừa nói, mặt đều dọa trắng. Hạ tử thủ, ngươi là nói không có cách nào sao? Hoàng oanh oanh kêu lên. Không phải ý tứ này, Mạc Tam thấy bọn họ hiểu lầm. Chạy nhanh giải thích nói. Ta ý tứ là nói, hắn cấp chính mình hạ một cái chết trận. Nếu có người dám công kích hắn chung quanh này đó năng lượng nói, hắn cũng sẽ đi theo cùng chết rớt. Vậy ngươi có biện pháp sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Biện pháp là có, nhưng là còn cần tính toán một chút. Mạc Tam nói, chỉ cần đem này đó thế dẫn đi thì tốt rồi. Vậy phiền toái ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Trong chốc lát cũng yêu cầu ngươi tới. Mạc Tam yêu cầu nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt biết. Như vậy phức tạp thế, làm Mạc Tam một người không nhất định có thể thu phục. Liền cùng hắn cùng nhau suy tính đi lên. Hai người hoa một ngày thời gian mới trải vuốt rõ ràng này đó thế hướng đi. Chỉ cần trải vuốt rõ ràng cái này, mặt sau đem thế dẫn đi liền phương tiện nhiều. Hoàng oanh oanh bọn họ một ngày này ánh mắt đều không có từ Tư Mã Lưu Hiên trên người rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam trở về, bọn họ mới đưa thực hiện rời đi trở về. Thế nào, biện pháp là nghĩ ra được, nhưng là yêu cầu đại gia phối hợp. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào làm, ta, Mạc Tam, Lăng Vũ, Gia Gia, Nãi Nãi, Lưu Phong thúc thúc, Lưu Vân thúc thúc cùng Tiểu Đồng. Chúng ta một người chiếm một cái phương vị, dựa theo trình tự tới phân dẫn thế. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Thư, Tiểu Đồng thực lực không cường, để cho ta tới thay thế hắn đi. Địch Ngũ nói, Tiểu Đồng nơi phương vị thế tương đối nhược, hắn chỉ cần một chút linh lực liền có thể. Ngươi còn có chuyện khác phải làm mà ni, ta đây muốn làm cái gì? Địch Ngũ cũng nghĩ ra một phần lực. Địch Ngũ, chuyện của ngươi là quan trọng nhất. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nhìn đến phụ thân chung quanh quanh quẩn tử khí sao? Ân, Địch Ngũ tập trung nhìn vào Tư Mã Lưu Hiên chung quanh sắc thật quanh quẩn nhàn nhạt tử khí. Nơi này trừ bỏ ta và ngươi, người khác đều nhìn không thấy. Ta cần thiết muốn đi dẫn dắt rời đi thế, cho nên trong chốc lát những cái đó là tử khí liền giao cho ngươi tới đối phó rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phụ thân mấy năm nay linh lực đã sớm đã hết sạch, hắn vẫn luôn ở đem tử khí chuyển hóa thành chính mình có thể sử dụng lực lượng tới chống đỡ cái này. Cho nên mấy năm nay hắn mới có thể vẫn luôn trọng thương không tốt, khó trách hắn mệnh bài vẫn luôn là như vậy. Tử khí cho hắn lực lượng, chính là rốt cuộc không liên quan. Hắn thân thể cũng bị thương tới rồi, Tư Mã Lưu Vân nói. Chính là như thế, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Cái này dùng thế trận pháp sử dụng lực lượng kỳ thật tiêu hao lực lượng rất ít. Cho nên mấy năm trước hắn còn có thể dùng linh lực cùng đan dược chống đỡ. Chính là mặt sau thời gian, mặc dù tử khí rất ít, lại cũng bị thương thân thể hắn. Ta hài tử, nghĩ đến Tư Mã Lưu Hiên chịu khổ, Hoàng oanh oanh liền nhịn không được rơi lệ. Địch Ngũ, ngươi trong chốc lát cần phải làm là ở chúng ta đem thế dẫn dắt rời đi nháy mắt, đem ta phụ thân chung quanh tử khí toàn bộ hấp thu rớt. Tư Mã U Nguyệt nói, kia trong nháy mắt tử khí sẽ phản phệ, Đối với ta phụ thân tới nói, đó là chí mạng, ngươi khả năng sẽ bị thương, nhưng là sẽ không chí mạng. Hảo, ta nhất định sẽ, Địch Ngũ nói. Hảo, ta đây đem chúng ta từ người trình tự cùng phải làm sự tình nói một chút. Tổng cộng 8 phương vị, chúng ta 8 người, theo nàng giảng giải, tất cả mọi người đều biết như thế nào làm. Từng người đi vào chính mình địa phương. Các vị, chúng ta không có cơ hội luyện tập. Chỉ có lúc này đây cơ hội. Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đặc biệt là Tiểu Đồng. Tiểu Đồng thực lực rất thấp. Tuy rằng hắn kia một bộ phận là nhẹ nhàng nhất, nhưng là vẫn là có chút không yên tâm. Ni chính là, cái này trừ bỏ yêu cầu thực lực, còn cần an ý. Huyết sắt trong thành mặt người thực lực khả năng so Tiểu Đồng cao, nhưng là cùng những người khác không như thế nào tiếp xúc quá, cho nên không nhất định so Tiểu Đồng hảo. Nàng hít sâu, làm chính mình thả lỏng lại, nói, bắt đầu đi. Mạc Tam bắt đầu ngưng kết linh lực. Những cái đó linh lực vừa tiếp xúc với thế, lập tức dung hợp đi vào. Ý đồ đem nó từ nguyên lai phương hướng rời đi khai, chính là lại bị nó phản kích. Ngô Mạc Tam khóe miệng tràn ra một tia vết máu, bất chấp sát một sát, tăng mạnh lực lượng, cùng thế rằng co lên. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng nhìn, nàng biết này bước đầu tiên là khó nhất, nếu không phải Mạc Tam loại này đối thế siêu cấp hiểu biết, người bình thường căn bản không dám nếm thử. Uống, Mạc Tam hét lớn một tiếng, kia nói thế rốt cuộc bị hắn lay động, lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vị trí. Mỗi một đạo thế đều là từ bên này ngầm ra tới, ở đối diện lại rót vào ngầm. 8 phương vị, 8 nửa vòng tròn, lẫn nhau hấp dẫn lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Đạo thứ nhất thế lệch khỏi quỹ đạo, quỹ đạo. Tư Mã U Nguyệt lập tức đem chính mình phụ trách này nói cũng hướng một bên dẫn đi. Tiếp theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, Địch Ngũ. Tư Mã U Nguyệt chiều Địch Ngũ kêu lên. Địch Ngũ lập tức từ bọn họ tách ra tới khe hở chui vào đi. Đi vào Tư Mã Lưu Hiên bên người. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống ngày thường tu luyện giống nhau, đem chung quanh tử khí toàn bộ hút vào đến chính mình trong cơ thể. Bất quá bởi vì này đó tử khí phức tạp thế lực lượng, hút vào trong cơ thể sau cũng đã chịu thế đánh sâu vào, kinh mạch tức khắc đau đớn không thôi. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng, mà là tiếp tục hấp thu. Chẳng sợ không thể hóa thành trong cơ thể lực lượng, cũng muốn đem chúng nó toàn bộ hấp thu tiến vào, không thể làm chúng nó lại đi thương tổn tiểu thư phụ thân. Chính mình bị thương còn có thể hảo, chính là hắn lại đã chịu đánh sâu vào, kia mạng nhỏ phỏng chừng liền thật sự không có. Cho nên lần này thắng bại có thể nói là đè ở hắn trên người. Nghĩ vậy chút, hắn liền hút càng dùng sức, nhất định phải toàn bộ hấp thu tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn Địch Ngũ không muốn sống dường như hấp thu tử khí, trong lòng đối hắn cảm kích không thôi. Tuy rằng hắn ngày thường thoạt nhìn có chút đậu bỉ, nhưng là ở thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng ở trong lòng quyết định, về sau thiếu ở ngôn ngữ thượng khi dễ hắn. Đương 8 phương vị thế toàn bộ thoát ly quỹ đạo sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đồng thời một cái thuấn di, cùng nhau đi tới Tư Mã Lưu Hiên cùng Địch Ngũ bên người. Một người bế lên một cái, mang theo bọn họ rời đi nguyên lai vị trí. Những người khác cũng đồng thời sau này lui. Tư Mã Lưu Vân đi vào Tiểu Đồng bên người, mang theo hắn cùng nhau thối lui đến mặt sau. Cuối cùng chỉ còn lại có Mạc Tam một người. Những cái đó thế thoái nhượng chẳng qua là nhất thời, phản kích lực lượng sẽ so phía trước càng cường, cho nên Mạc Tam cần thiết đưa bọn họ trải vuốt hảo mới được. Di Nhĩ, ngươi đi giúp hắn. Tư Mã U Nguyệt đem Di Nhĩ kêu lên. Di Nhĩ vẫn luôn quan sát đến bên ngoài tình huống, đối phó mấy thứ này. Hắn là nhất lành nghề. Hắn đi vào Mạc Tam bên người, đem hắn chở Tư Mã Lưu Phong ném qua đi. Sau đó một mình đối phó sao động thế. Di Nhĩ, đưa bọn họ khai thông trở về liền hảo. Không cần công kích bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Quỷ Thành cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhắc nhở nói, bất quá nàng vẫn là chậm một bước. Di Nhĩ đạo thứ nhất công kích đã phát ra đi. Mộ Sơn mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy. Quỷ Thành bên kia cũng xuất hiện giống nhau cảnh tượng. Một ít đường phố cùng phòng ốc đều bị xé rách mở ra. Hết chương.